Giải Mộng Sư ở giới giải trí. Tác giả: Khương Chi Ngư. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 92. Chương 92 1992. Từ này hai lần cái này, có thời gian đi nơi nào đi dạo, để lộ ra tới tin tức. Nếu là thật sự, như vậy thực hiển nhiên chuyện này đã phi thường nghiêm trọng. Dựa theo hắn theo như lời, hắn tổng cộng làm 3 lần mộng, không mang theo tối hôm qua, hai người đều chân chính đã chết, mà cái này người thứ 3 chỉ sợ cũng không xa, cơ thập nhất đối loại này trong mộng mơ thấy người đã chết. Hiện thực liền chết thật sự tình bản thân cũng không hoài nghi. Nàng hoài nghi chính là người này có thể là bịa đặt ra tới tin tức. Liền ở nàng suy tư thời điểm, người kia lại phát tới những lời này. Người có phải hay không gạt người? Cơ thập nhất cũng không có để ý tới hắn vấn đề này. Mà là ngược lại hỏi, người báo nguy sao? Đối diện lại đã không có hồi âm. Xuất hiện tình huống như vậy, cơ thập nhất đã hiểu. Tuyệt đối là không có lựa chọn báo nguy. Bất quá chuyện này thật giả còn chờ thương thảo, nàng bên này cũng không biết người nọ là nơi nào, cũng không có khả năng lỗ mãng hấp tấp mà đi báo nguy. Không bao lâu, trên Weibo rốt cuộc xuất hiện hồi phục, ta lại không ngốc, ta lại không có giết người, ta chỉ là mơ thấy bọn họ đã chết, vạn nhất cảnh sát đem ta đương hung thủ bắt lại làm sao bây giờ. Nhìn đến lúc này phục, cơ thập nhất thở dài. Vô luận là giả vẫn là thật sự, luôn là muốn nếm thử một chút, ở hắn nói xong cái này mộng sau, nếu cổ ngọc rét run, vậy thuyết minh cái này mộng là giả, cho nên cơ thập nhất cũng hơi chút định tâm ni nàng hồi phục nói. Nói người mộng, người nọ lại là như cũ không thuận theo không buông tha. Người xác định sẽ không nói cho người khác sao, người có phải hay không kẻ lừa đảo. Nhìn đến hắn đến bây giờ đều không có tiến vào chủ đề nói. Tuy là kiên nhẫn luôn luôn thực tốt cơ thập nhất đều có điểm không kiên nhẫn. Người này nhìn một chút đều không có phía trước như vậy kinh hoàng bộ dáng. Nghĩ đến đây, nàng trực tiếp địa phương nói. 10 phút nội lại không nói ra tới. Ta trực tiếp kéo hắc ngươi, người này quả thực chính là làm người tới mắng. Thái độ kém như vậy. Phòng chừng là giọng nói của nàng trầm, bên kia rốt cuộc không hề nói bậy, chạy nhanh hồi phục nói, đừng a, ta chỉ là lo lắng sao, người từ từ ta lập tức liền nói, cơ thập nhất nhưng xem như khôi phục điểm kiên nhẫn, trước nói cái thứ nhất mộng không bao lâu, bên kia phát tới một cái giọng nói, không lại vô nghĩa cái gì, vừa click mở, chính là thực quỷ dị an tĩnh. Đối diện người nọ tiếng hít thở phi thường rõ ràng, đè thấp thanh âm, nhưng có thể phân biệt đến ra tới là cái tuổi không lớn nam nhân. Ta vừa mới nằm mơ thấy một người đã chết, cùng phía trước chết phương thức không giống nhau, nhưng đều rất kỳ quái. Thượng một lần ta mơ thấy một cái đi làm tộc đã chết. Ta nhớ rõ cái kia mộng phát sinh ở ban đêm. Kế tiếp, hắn tự thuật đứt quãng mà bắt đầu. Ngay từ đầu là ở ban đêm, hắn mơ thấy chính là cái nam đi làm tộc, ở một nhà công ty đi làm, nhà này công ty hắn đảo thấy không rõ là cái gì. Dù sao chính là một nhà thường xuyên yêu cầu thức đêm tăng ca công ty. Cái này đi làm tộc buổi tối cùng một đám nữ nhân ở tăng ca. Bởi vì người tương đối ôn hòa, cho nên các nàng làm hắn đi mua ăn khuya, hắn tự nhiên là đồng ý. Mang theo di động liền ra công ty bên ngoài thực hắc, cái kia đi làm tộc lại là đi thực mau, một chút cũng không có ở trong bóng tối thấy không rõ lộ cảm giác. Còn ở hư lưu hành ca, thực mau, một nhà cửa hàng thức ăn nhanh xuất hiện ở hắn trước mắt. Nhà này cửa hàng hắn đã tới, cho nên rất rõ ràng, cái này đi làm tộc quen cửa quen nẻo mà đi vào. Cùng lão bản bắt đầu nói chuyện với nhau lên, hắn liền ở một bên nhìn, cái này đi làm tộc mặt hắn biết rõ, khóe miệng bên kia có viên trí, là cái rất rõ ràng tiêu chí, vóc dáng gầy gầy không có gì thịt cảm giác, kỳ quái chính là, hắn cảm giác chính mình liền ở hắn bên cạnh, nhưng mặc kệ là chủ tiệm vẫn là đi làm tộc, vẫn là những cái đó ở trong tiệm người cũng không biết hắn tồn tại dường như. Hắn ở trong mộng tựa hồ là không có thật thể cảm giác. liền vẫn luôn như là bàng quan thế giới này, giống như là những cái đó tiểu thuyết viết góc nhìn của Thượng Đế giống nhau. Thực mau, chủ tiệm liền chuẩn bị tốt mấy hộp thức ăn nhanh, đi làm tộc sách theo liền đi, bên ngoài như cũ là hắc, hơn nữa đèn đường cũng không biết đi nơi nào, nhìn quái khiếp người, hắn tuy rằng không có thật thề, nhưng cũng có điểm sợ hãi, cũng không biết cái này đi làm tộc đi như thế nào. Cửa hàng thức ăn nhanh khoảng cách công ty có ước chừng 100 mét khoảng cách. Đi làm tộc đi không tính chậm, mà đúng lúc này, bên cạnh lại là đột nhiên toát ra tới một cái đồ vật. Trực tiếp đem đi làm tộc kéo qua đi, đi làm tộc tự nhiên là dãy rụa, những cái đó dùng một lần hộp cơm rớt trên mặt đất phát ra rõ ràng thanh âm. Hắn tuy rằng nhìn không thấy trong bóng tối tình cảnh, nhưng cũng biết khẳng định là hai người đấu đi lên. Hoặc là cái kia không biết tên người càng tốt hơn, cuối cùng thanh âm dần dần thu nhỏ, không biết qua bao lâu, hắn không kiên nhẫn thời điểm, không biết nơi nào tới một bỏ ánh sáng, làm hắn thấy được bên kia cảnh tượng, này vừa thấy thiếu chút nữa không làm hắn vứt bỏ hồn. Ra đầu tê dại, cách đó không xa góc, đi làm tộc đã oai ngã vào một bên, yết hầu bị cắt ra một cái khẩu tử, còn ở lấy máu. Mà một bàn tay chính bưng trong suốt pha lê ly ở dưới tiếp theo. Thực mau liền tiếp tràn đầy một ly, đặc sệt máu ở cái ly đong đưa, nhìn qua đã huyến lệ lại thần bí. Cái kia tiếp huyết người ăn mặc một thân hắc y phục. Lộ ở bên ngoài chỉ có một đôi tay, thấy không rõ hình thể gì đó. Thực mau liền rốt cục ngẩng đầu lên, hắn mới phát hiện người này còn đeo trương mặt nạ. Cái này mặt nạ giống như là những cái đó phim kinh dị thường xuyên xuất hiện giống nhau. Bất đồng chính là cái này mặt nạ là thực rõ ràng phương Tây tử thần mặt. Hắn đối nước ngoài một ít điện ảnh thực cảm thấy hứng thú. Tử thần một chút sự tình cũng là rõ ràng. Cái này mặt nạ mặt giống như là những cái đó truyện tranh điện ảnh giống nhau. Gần nhất có cái quỷ hút máu điện ảnh hút huyết huyền bí đang ở chiếu phim. Hắn vừa lúc đi xem qua, cái này mặt nạ phẳng phất liền cùng nơi đó mặt giống nhau như đúc. Sau đó làm hắn thiếu chút nữa nhổ ra chính là, cái này người đeo mặt nạ cư nhiên cứ như vậy uống xong rồi chỉnh ly huyết. Ước chừng gần 300ml tràn đầy một ly, bất thình lình một màn làm hắn từ trong mộng bừng tỉnh. Có thời gian đi nơi nào đi dạo. Cái kia người đeo mặt nạ liền thật sự như vậy uống xong rồi chỉnh ly huyết. Cuối cùng cái ly đều không, ta chính mắt nhìn thấy. Toàn bộ trong giọng nói, hắn ngữ khí từ lúc bắt đầu bình tĩnh đến mặt sau bắt đầu phát run. Đặc biệt là người chết kia một đoạn, cơ thập nhất cân nhắc, này chỉ sợ là thật sự, bên kia thực nhanh có phát tới một cái. Kết quả ở ta làm xong mộng ngày hôm sau hắn liền đã chết. Liền ở ta thuê phòng ở, ta liền ở tại hắn công ty bên cạnh một cái hẻm nhỏ. Hắn mặt cùng trong mộng cái kia đi làm tộc giống nhau như đúc. Có thời gian đi nơi nào đi dạo, cái kia đi làm tộc thật sự đã chết, cùng ta trong mộng giống nhau như đúc, bị cắt ra yết hầu, đầy đất đều là huyết. Như vậy tương tự, cái kia hung thủ khẳng định uống lên hắn huyết, ước chừng là quá hoảng sợ. Người này cũng không có ngữ khí qua thiếu đánh, mà là bắt đầu sử dụng dấu chấm than, liền kém không gầm rú ra tới. Có lẽ là lặp lại một lần cái này mộng, người này sợ hãi, kế tiếp nói cũng năn nỉ chiếm đa số. Người nhất định phải nói cho ta đây là có ý tứ gì? Cái kia hung thủ hiện tại còn ở tiếp tục giết người. Nghe xong hắn miêu tả nội dung. Cơ thập nhất phản ứng đầu tiên chính là đây là cái trực diệp chi mộng. Có quyển sách đề qua, cái gì gọi là trực diệp? Mộng quân tác thấy quân, mộng giáp tác thấy giáp, mộng lộc tác đến lộc, mộng túc tác đến túc, mộng thích khách tác đến thích khách, mộng chịu thu giá tác chịu thu giá. Này, trực diệp chi mộng. Này loại nhưng đầy cũng, danh như ý nghĩa. Cái gọi là trực diệp chi mộng. Chính là mơ thấy cái gì chính là cái gì, mà cái này trung gian thời gian kém, có thể là ngày hôm sau, cũng có thể là một đoạn thời gian sau, là cái có chứa một chút biết trước tính mộng, xem hắn tự thuật, cái này mộng là ngày hôm sau liền ứng nghiệm ni đương nhiên có phải hay không trực Diệp Chi. Mộng vẫn là cái vấn đề, nàng yêu cầu biết cái thứ hai mộng nội dung, ba cái mộng nhất định có tương tự chỗ. Nghĩ đến đây, Cơ Thập Nhất hồi phục nói. Nói cái thứ hai mộng đi, bên kia thực mau lại phát tới đệ nhị điều giọng nói. Này so với phía trước còn muốn bề trên hơn 10 giây. Chỉ sợ muốn phức tạp một ít, cái thứ hai mộng cùng cái thứ nhất không sai biệt lắm. Đồng dạng phát sinh ở ban đêm, hơn nữa bên ngoài cũng là trước sau như một hắc, nhưng là địa điểm thay đổi, biến thành một cái lớp học bổ túc. Cái này lớp học bổ túc hắn là biết đến. Liền ở hắn thuê phòng ở nghiêng đối diện không sai biệt lắm 100 mét chỗ. Bởi vì là học bổ túc cao trung sinh, cho nên cơ bản đều đến đêm khuya mới tan học, mà lần này hắn cùng thượng một lần cảnh trong mơ giống nhau. Hắn đồng dạng đi theo một cái cao trung sinh mặt sau. Lần này vẫn là cái nam sinh, nhìn ra được tới hẳn là cái ánh mặt trời nam hài. Cùng bên cạnh đồng học nói chuyện đều thực vui vẻ. Thực mau, một đám người tách ra về nhà, cái này cao trung sinh một người về nhà, đi ở đen như mực trên đường, hắn liền ở phía sau đi theo, nhìn hắn hừ ca, đá đá, còn bãi một ít tư thế, cũng là kỳ quái thực, hắn ở trong bóng tối cư nhiên còn có thể thấy rõ ràng cái kia cao trung sinh động tác, còn đi theo hắn nhích tới nhích lui, chỉ là không bao lâu, thượng một lần sự tình lại lần nữa tái diễn. Ở trải qua một chỗ sau, cao trung sinh bị thình lình xảy ra mà kéo đi rồi. Hẳn là bị bưng kín miệng, hắn chỉ nghe được ô ô thanh âm, còn có giày trên mặt đất kéo dài thanh âm ni hắn giống như là cái người đứng xem giống nhau. Không hề có bất luận cái gì động tác, giống như là vì hắn chuẩn bị giống nhau. Hắn thay đổi cái phương hướng, nơi đó tối tăm mà ánh vào hắn mi mắt, cao trung sinh an tĩnh nằm trên mặt đất. Hoạt bát biểu tình biến thành dữ tợn, yết hầu như cũ bị cắt ra một cái khẩu tử, giống như suối nguồn giống nhau mạo hiểm huyết, mà cái kia nửa bên ẩn ở hắc ám người lộ ra một con mang bao tay tay. Mà hắn trên tay bưng một cái chứa đầy máu pha lê ly. Hướng về phía trước xem, hắn trên mặt vẫn là mang mặt nạ, lần này thay đổi cái mặt nạ, quả nhiên là cùng cái kia điện ảnh giống nhau như đúc. Là nơi đó mặt một cái khác quỷ hút máu mặt, hắn bưng lên cái ly, mặt nạ vẫn là mang ở trên mặt, cũng chưa bắt lấy tới, cũng không biết như thế nào uống, người đeo mặt nạ ngửa đầu uống xong rồi chỉnh ly huyết. Lộc cộc thanh âm ở trong đêm tối thập phần rõ ràng, như là khát nước người uống nước giống nhau, không mang theo thở dốc mà uống xong rồi, cuối cùng cái ly bị vứt trên mặt đất. Vỡ vụn pha lê cha bắn tung tóe tại cao trung sinh áo sơ mi thượng. Hắn lại một lần bị bừng tỉnh. Ngày hôm sau, quả nhiên cảnh sát xe tiếng sáo lại ở bên ngoài vang lên. Cách đó không xa một cái khác địa phương phát hiện thi thể. Thật là cái kia cao trung sinh. Hắn bên cạnh trên mặt đất còn có pha lê toái cha. Trừ lần đó ra cái gì dấu vết đều không có. Hung thủ giống như là điện ảnh tới vô ảnh đi vô tung quỷ hút máu giống nhau. Tác giả có lời muốn nói. Tang thương mặt Tết Thanh Minh nghĩ ra đi thả lỏng một chút. Các bảo bối có đề cử địa phương sao? Ly An Huy tương đối gần địa phương chú. Cái gì gọi là trực diệp? Mộng quân tác thấy quân. Mộng giáp tác thấy giáp. Mộng lộc tác đến lộc. Mộng túc tác đến túc. Mộng thích khách tác đến thích khách. Mộng chịu thu giá tắc chịu thu giá, này trực diệp chi mộng, này loại nhưng đầy cũng, mộng chiếm giật chỉ cảm biến thiên, hết chương.